Chương 374, chân phạm tẩu. Máu tươi róc rách, từ ma hầu bị xuyên thủng trong cánh tay phải chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nếu có người tới gần, liền có thể hoảng sợ địa phát hiện, từ ma hầu lòng bàn tay, thậm chí có thể nhìn thấy nó bả vai hậu phương cảnh tượng, huyết nhục thông đạo bị một tầng hung ác điên cuồng kiếm khí chỗ xâm lấn, thật lâu không cách nào lấp đầy. Đưa tay điểm huyệt, máu tươi phương mới dừng, nhưng là kiếm khí vẫn tại cắt chém thân thể. Ma hầu vận chuyển ma dục thần công, không ngừng áp bách kiếm khí, sau một lúc lâu, mới đem lục bình không dễ kiếm khí rào diệt. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương đang đứng tại đối diện, bởi vì tia sáng nguyên nhân, thân thể nửa sáng nửa tối, giống nhau đối phương cho mình bỏ ra bóng mờ, để hắn nếm đến trong đời lần thứ nhất thảm bại. Thật là lợi hại kiếm chiêu, ta cảm giác, cái kia đã không thuộc về nhị lưu cấp bậc. Nào chỉ là kiếm chiêu, thánh công tử nội công. Đồng dạng siêu việt nhị lưu cấp bậc, khó trách tuổi còn trẻ, thực lực mạnh đến mức độ này, ma hầu bị bại không oan. Ở đây người không có một cái nào đồ đần, đến bây giờ, như thế nào còn nhìn không ra Thạch Tiểu Nhạc tu luyện chính là trong truyền thuyết nhất lưu võ học, không khỏi, vừa sợ lại ghen. Kinh ngạc tại, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng từ chỗ nào được đến thường nhân này nằm mộng cũng nghĩ không ra kỳ duyên. Ghen ghét tại, lấy đối phương thiên tư, lại thêm nhất lưu võ học. Sau này thành tựu nhất định khó có thể tưởng tượng. Hầu ra, thua ma thiên tông phương hướng, hoàn toàn tĩnh mịch. Hồng mị ma ngơ ngác xem lấy trên ngọn núi, vừa đứng vừa quỳ hình tượng, ánh nắng lại như thế trước mắt. Đông nhiên, trong lòng giống như là có đồ vật gì phá vỡ đi ra, làm nàng thống khổ không thôi. Kỳ ra ba huynh đệ ngửa mặt lên trời cuồng hống, phát tiết lấy trong lòng không cam lòng. Hầu ra là bọn hắn tín ngưỡng, là cái kia không gì làm không được. Chiến vô bất thắng thần, làm sao hội ba y thánh công tử cùng ma thiên tông ảm đạm so sánh, Lam Hoàng hai nhà thì là một mảnh vui mừng vui sướng, tất cả mọi người đều tại kêu to, hô to thánh công tử tên, sùng kính xem lấy cái kia không ngừng sáng tạo kỳ tích xuất sắc người trẻ tuổi. Có đôi khi, đối phương phảng phất không là một người, mà là một thanh kiếm, từ xuất hiện ngày đó trở đi, liền nhất định sẽ ở tám châu võ lâm quấy lên phong vân vạn trượng. Bất luận cái gì cản ở trước mặt hắn người, đều sẽ bị hắn từng cái chém rụng, không có người nào có thể ngăn cản. Coi như so với cùng lúc Hắc Ma Thần Quân, bây giờ Thánh Công Tử vậy không chút thua kém, thậm chí càng hơn một bậc hôm nay đại cục, đi nhờ vậy. Dịch Văn Thiên, Tiêu Thiện, Trần Đạt ba người nhìn nhau một cười. Ma Hầu, ngươi phục sao? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía chậm rãi đứng lên Ma Hầu. Đối phương có thể nói là hắn xuất đạo đến nay, gặp được mạnh nhất đối thủ một trong. Không kém cỏi năm đó Tuyết Trường Tỉnh. Một trận chiến này, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ dốc hết toàn lực, cũng chỉ có Di Hồn Đại Pháp không có sử dụng. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, lấy Ma Hầu tinh thần lực, coi như vận dụng Di Hồn Đại Pháp, vậy không thu được bao nhiêu hiệu quả, không duyên cớ bại lộ một lá bài tẩy thôi. Ma Hầu trầm mặc một lát, nói, từ xưa được làm vua thua làm giặc, bản hầu không lời nào để nói. Xoát xoát xoát. Ma Thiên Tông các cao thủ bay lượn đến Ma Hầu bên cạnh thân, đoàn đoàn bao vây, cảnh giác muôn phần xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Thiên Cật Ma nói, Hầu ra, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta hôm nay cam nguyện chịu chết, máu tươi thương sơn trước khi đến, Ma Thiên Tông cao tầng đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, chỉ chờ Ma Hầu đăng cao nhất hô, nhất thống ma đạo. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ người tính không bằng trời tính, Ma Hầu lại bị thảm bại, khiến kế hoạch thành không. Hơn hết coi như thế, bọn hắn vậy tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Cam nguyện chịu chết, máu tươi thương sơn Ma Thiên Tông đám người nắm chặt binh khí. Thánh công tử, chúng ta nguyện vì ngươi ra roi. Lam Thiên hét lớn một tiếng, không rơi người về sau, mang theo Lam Hoàng hai nhà cao thủ cùng nhau nhảy vọt đến Thạch Tiểu Nhạc trước người, tạo thành khắc một phe cánh, cùng Ma Thiên Tông đối chọi gay gắt. Thạch Tiểu Nhạc giơ tay lên, ra hiệu an tâm chớ vội, Lam Hoàng hai nhà đám người lập tức im ngay không nói. Ngưng trệ bầu không khí bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Ma Hầu, ma đạo cùng ma đạo chi chủ, tại trong lòng người, cái nào ca nở dê quan cho nở dê. Ma Hầu thầm than một tiếng, nói, tự nhiên là ma đạo. Trước mắt bao người, hắn chỉ có thể lựa chọn đáp án này. Ma Hầu, người ta chỉ là ma đạo dòng lũ bên trong một giọt nước, không có ý nghĩa. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, đều ứng vì thế đường mà kính dân mình, xuôi dòng mà đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ma Hầu cười nói, tự nhiên. Thạch Tiểu Nhạc ý Ma Hầu cũng đã minh bạch ý hắn, không khỏi thật sâu địa nhìn chăm chú lên cái này đánh bại mình đối phương, trong mắt, lần đầu tiên nhiều một vẻ kính nghệ, giơ tay lên, đối Ma Thiên Tông chúng nhân nói, đều buông xuống binh khí, chớ có làm ẩu. Hầu gia buông xuống binh khí, Ma Thiên Tông chúng người vô pháp, gặp Ma Hầu sắc mặt trầm ngưng, đành phải bất đắc dĩ địa buông xuống binh khí. Lam Thiên có chút một cười, cũng là ra hiệu Lam Hoàng hai nhà đám người an tâm chớ vội. Trong nội tâm, đối Thánh Công Tử càng tin phục ba điểm. Lấy Ma Thiên Tông thực lực, muốn trừ hết đối phương, căn bản vốn không hiện thực, huống hồ tàn mắt nhị lao vậy tuyệt không hội cho phép loại tình huống này phát sinh. Nếu như thế, chẳng thừa dịp cái này ngàn năm một thở cơ hội, bước Ma Hầu tỏ thái độ, thuần phục mình về phần đối phương là có hay không tâm thần phục, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chỉ cần Ma Hầu nhả ra, hôm nay về sau, Thánh Công Tử quật khởi chi thế sẽ không còn người nhưng ngăn cản. Ha ha ha, Thánh Công Tử không thẹn với thần quân hậu nhân tên, hơn hết Lao Phu muốn biết, ngươi tu luyện nhất lưu võ học, là từ đâu được đến theo Lao Phu biết, thần quân đều không tu luyện qua loại này võ học. Vô hình áp lực tuân hướng Ma Hầu, đang lúc hắn muốn mở miệng thơ ý điếm, một vị Lao giả đột ngột ra trong sân bây giờ, thay hắn tiêu trừ loại áp lực này. Lão này quần áo rách rửa y, tóc bạc ra mồi, cười tủm tỉm xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, đương nhiên, cái này thuần túy là Lao Phu hiếu kỳ hỏi một chút. Thánh Công Tử như bởi vì một ít nguyên nhân, không tiện đối ở đây đồng đạo bạn người nói rõ, cũng là có thể. Sự tình không gì không thể đối với người nói, tại hạ tu luyện, chính là vô tướng thần công. Vô tướng thần công ai bảo ngươi cơ duyên đạt được. Tóc bạc ra mồi lão giả cười nói, mới Thánh Công Tử nói, bất luận kẻ nào đều ứng vì ma đạo mà kính dân mình. Lời này Lao Phu 10 điểm đồng ý, như vậy xin hỏi, vì để cho ma đạo trở nên mạnh hơn. Thánh Công Tử có nguyện ý hay không kính dâng ra vô tướng thần công đâu? Lời này vừa nói ra, hiện trường vô số đạo ánh mắt liền nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, lấp lóe không ngừng, ý vị khó hiểu. Ngươi à, cho tới bây giờ là nói nghe dễ dàng làm đến khó, Thánh Công Tử, ngươi là thuận miệng nói đâu, vẫn là thật đem ma đạo đặt ở trong lòng? Tóc bạc ra mồi lao giả nhìn như thái độ ôn hòa, kỳ thực hùng hổ dọa người, không cho Thạch Tiểu Nhạc lưu một điểm suy nghĩ thời gian. Lam Hoàng hai nhà đám người khẩn trương. Lão nhân này không có hảo ý, ngược lại là hung hăng đem Thánh Công Tử một quân. Mà Lam Thiên số ít mấy người, đã nhận ra lão này thân phận. Lão này tên là Khổng Đại Đồng, người xưng chân phạm tẩu, chính là mấy chục năm trước ma bảng cao thủ một trong, nghe nói cùng ma hầu chi sư từng có mật giao tình, chính là ủng hộ ma hầu ma đạo danh túc một trong. Đối phương tuyển ơ thơ y điếm na y nhảy ra, giải rác vài câu. Liền giải ma hầu chi khốn cục, ngược lại lệnh Thánh Công Tử lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, quả nhiên là cáo giả. Làm sao, Thánh Công Tử không nguyện ý kỳ thật cũng bình thường, chỗ nào sẽ có người thật cam nguyện nỗ lực hết thảy đâu. Không Đại Đồng khoát khoát tay, một mặt ta liền biết biểu lộ. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi lầm hội, tại hạ cũng không nói không nguyện ý nói như vậy, ngươi chịu doài. Không Đại Đồng đục ngầu con mắt lập tức sáng rõ. Thân là ma đạo danh túc, Không Đại Đồng tu vi. Cảnh giới võ học, bao quát chân ý các loại, đều đã đến có khả năng đạt đến cực hạn, nếu không có cái khác cơ duyên, cả đời này cơ bản không có quá tiến nhanh bước. Nhưng là nếu như có thể tu luyện nhất lưu võ học, hết thể đều hội khác biệt. Đến lúc đó Khổng Đại Đồng dám khẳng định, mình võ công đi nhờ hội gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, thậm chí đột phá đến long quan cảnh cũng có thể đi qua vô số niên lệ tử chứng minh, muốn dựa vào nhị lưu nội công đột phá đến long quan cảnh. Độ khó rất lớn, ít có người có thể làm đến. Mà nếu như tu luyện nhất lưu nội công, đột phá long quan cảnh độ khó, đem sẽ gấp bội giảm xuống. Những năm này, Khổng Đại Đồng đã từng rời đi tám châu mặt đất, đi hướng càng lớn giang hồ tìm kiếm cơ duyên. Làm sao nơi đó kỳ nhân dị sĩ quá nhiều, rất nhiều người thậm chí cường đại đến để ngươi hoài nghi nhân sinh, vui vẻ sàng sàng sông mấy chục năm, không thu hoạch được gì. Lúc này mới nản lòng thoái chí địa quay trở về Tám Châu. Không Đại Đồng lúc này tâm tình, rất có điểm sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Trên thực tế, hắn sở dĩ vội vã nhảy ra, ngoại trừ trợ giúp ma hầu, chưa chắc không có ngấp nghẽ vô tướng thần công ý tứ. Ở đây không biết bao nhiêu người, cũng là không dám tin xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, liền hô hấp đều dồn dập lên. Lam Thiên bọn người thầm kêu hoàng bét, vừa vội vừa bất đắc dĩ xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, nếu không có trận có thích hợp hay không, thật muốn lập tức ngăn cản hắn. Muôn vàn trong suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, tại hạ nói 102, không có cái gì không chịu. Chỉ là tiền bối lời nói, lệnh tại hạ có một cái cực kỳ biện pháp tốt. ý tưởng gì ta đề nghị, vì ma đạo phồn vinh hưng thịnh, hôm nay không ngại tổ kiến một cái ma minh, cũng an bài tốt mọi người chức vị, sau đó tập chúng nhân chi lực, đem các đại môn phái, các đại cao thủ sở học toàn bộ đằng chép một phần, thu nhận sử dụng tiến ma minh bên trong, đến lúc đó từ ma minh cao tầng trông giữ, căn cứ mọi người thiên phú, chức vị cùng đối ma đạo cống hiến, truyền thụ sở học. Thạch Tiểu Nhạc nói xong, lệnh Khổng Đại Đồng biểu tình ngưng trọng. Lam Thiên bọn người thoáng ngây người qua đi, đều là trong lòng cười to, nhịn không được vì Thánh Công Tử đáp lại gọi tốt. Thạch Tiểu Nhạc nói, nhìn như hoàn toàn đứng ở ma đạo lập trường, hoàn toàn không có tư tâm. Nhưng là nghĩ lại liền hội phát hiện, một khi chiếu hắn nói, xác lập ma minh, đến lúc đó minh chủ là ai ngoại trừ Thánh Công Tử bản thân, còn ai có tư cách đến lúc đó như các đại môn phái của mình quý, không chịu giao ra bí tịch. Cái kia bằng cái gì để Thánh Công Tử xuất ra vô tướng thần công, còn nếu là bọn hắn nguyện ý xuất ra, lấy Thánh Công Tử minh chủ thân phận, đến lúc đó phong phú vô số ma minh võ học, nó thứ nhất người được lợi, còn không làm theo là Thánh Công Tử Khổng Đại Đồng. Lạnh cười, Thánh Công Tử, ngươi bản tính gõ đến thật vang, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đánh giá thấp ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nói, tại hạ hết thể đều là từ ma đạo lợi ích xuất phát. Nói đến đây, đối thoại trở thành cục diện bế tắc. Khổng Đại Đồng lạnh lùng hư một cái, không còn xách cái này gốc dạ. Thu nhận sử dụng bí tịch một chuyện, cũng không phải hắn có thế quyết định. Tình ma cúi đầu, Thư A Cơ cất bước mà ra, nói, Thánh Công Tử, Thương Sơn Đại Hội có một quy củ, ai có thể rút ra thần quân chi nhận, ai chính là thần quân chi chủ, nhưng thống lĩnh ma đạo. Ngài đã chiến thắng ma hầu, không như trên trước thử một lần A8 xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ quân vợ. Cảm ơn.